Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 186, Chư Thiên Cộng Tụ. Thế ngoại vô tận hư vô trong hỗn độn, Nam Cung Trấn từng bước một đi tới. Ở trên người hắn, không cảm giác được một tia đạo và lý, như là một cái trong đó phi phàm người bình thường. Thanh nhã, tường hòa, có thể nó dưới chân đạp chính là hư vô hỗn độn. Cái kia thế ngoại hư vô hỗn độn, cho dù là tiên đế cũng sẽ không đơn giản đi tiến vào. Bây giờ Nam Cung Trấn đạp lên hỗn độn mà đến, dưới chân một bước một chư thiên. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới liên quan tới Nam Cung Trấn ký ức từ toàn bộ sinh linh thức hải bên trong giải phóng. Nguyên lai chúng ta một mực quên đi một tôn thiên đế, Nam Cung Thiên Đế. Trận kia kỷ nguyên đại chiến, công tích lớn nhất chính là Nam Cung Thiên Đế. Lúc trước Thiên Đế một người trực tiếp giết vào quỷ dị cao nguyên, chi viện Hoang Thiên Đế, càng là trực tiếp diệt sát đa số quỷ dị thủy tổ. Này mới khiến chiến cuộc khuynh hướng chúng ta. Giờ khắc này, có tồn tại rất nhiều kỷ nguyên già đạo tổ cảm thán nói. Già thiên đại giới bên trong, một chỗ phồn hoa nở rộ trong sơn cốc. Một bộ áo tím tử hà tiên tử lúc này trắng toát gương mặt bên trên treo óng ánh nước mắt. Ngài cuối cùng trở về sao? Nam Cung Trấn ký ức giờ khắc này ở tử hà trong đầu hoàn toàn thức tỉnh. Lần thứ nhất gặp mặt, tử hà bị Diệp Phàm, Bàng Bác, Hắc Hoàng đám người mai phục truy sát. Nam Cung Trấn xuất thủ cứu nàng, sau liền một mực đem nàng mang theo trên người, mang nàng sông Bất Tử Sơn, mang nàng đi Tử Vi Cổ Tinh, mang nàng đi Vĩnh Hằng Tinh Vực, mang nàng đi Tinh Không Cổ Lộ. Những ký ức này không ngừng từ trong óc nàng hiển hiện, tuyệt mỹ trên gương mặt không ngừng có óng ánh nước mắt lăn xuống. Tử Hà xé rách giới bích, trực tiếp vượt qua tiên vực, muốn hướng thế ngoại đi. Thiên đế trở về. Đế đình bên trong, vô số người đang gieo hò. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, bọn hắn trong tiềm thức một mực tại chờ đợi đế một ngày nay trở về. Sư phụ, Nhân Hoàng Hạ Chi Vi lúc này cũng từ đế đình bên trong đi ra. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo nước mắt. Sư phụ trở về, Khương Đồng nắm lấy Khương Đình Đình tay, kích động nói, sư tổ ra ra. Khương Nhạc Nhi trực tiếp hướng thế ngoại nơi đi. Hoang, Diệp Phàm, nữ đế ba người, đi tới thế ngoại nơi. Nhìn xem từng bước một đi tới Nam Cung Trấn, trong lòng bọn họ hiện ra một tia kinh hãi. Giờ khắc này Nam Cung Trấn cho bọn hắn cảm giác có một loại siêu thoát ở trên ý vị. Nam Cung đạo hữu, ngươi chấm ngoặc kép, Diệp Phàm lúc này nhịn không được hỏi. Nam Cung Trấn nhìn xem ba người, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Lúc này, dù cho Nam Cung Trấn chẳng hề nói một câu, cũng đã nói rõ tất cả. Tế đạo phía trên, Hoang nhẹ nói, lúc này cho dù là hắn, trong lòng cũng rất không bình tĩnh. Không có như nguyên lịch sử như vậy, Hoang cùng Diệp cực điểm chiến tử. Bởi vậy, hai người bọn họ đến bây giờ, cũng còn tìm không thấy đột phá tế đạo phía trên thời cơ. Cực chết mà sinh, ở tịch diệt bên trong khôi phục, ở tĩnh mịch bên trong trở về, siêu thoát ở trên. Đối với người không biết, cùng không có người đã trải qua, là không cách nào lĩnh ngộ được ngưỡng cửa. Tịch diệt quá lâu, hôm nay khôi phục trở về, làm thật tốt chúc mừng một cái. Việc này, sau đó ở luận, Nam Cung Trấn đối với ba người nói. Lúc này dù cho Hoang cùng Diệp tâm bên trong rất là bức thiết muốn hỏi thăm, cũng phải kiềm chế lại, đem nó áp xuống tới. Nam Cung Trấn tịch diệt quá lâu. Người của đế đình, ở chỉ biết là chờ bọn hắn đế, liền đế đến cùng là ai cũng không biết tình huống dưới, cũng chờ mấy cái kỷ nguyên lâu. Bây giờ Nam Cung Trấn trở về, khẳng định là muốn trở về đế đình, triệu kiến bộ hạ. Bởi vậy, cứ việc Hoang cùng Diệp muốn biết, nên như thế nào đột phá tế đạo phía trên, cũng chờ phải chờ thêm một hồi. Mà nữ đế lại rất lạnh nhạt, đối với đột nhiên không đột phá tế đạo phía trên, không phải là rất để ý. Sư tổ ra ra, Khương Nhạc Nhi vượt qua vô tận thời không, xuyên qua đến thế ngoại trong hỗn độn tới. Nhìn xem hướng chính mình chạy nhanh mà đến Khương Nhạc Nhi. Nam Cung Trấn cười đến rất vui vẻ. Ở cái kia bóng đêm vô tận bên trong tịch diệt dãy giụa không biết bao lâu. Bây giờ trở về, gặp lại hậu bối. Nam Cung Trấn trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn hôm nay, siêu thoát ở trên, tạm thời không ở đi cân nhắc đến tiếp sau con đường vấn đề. Mà lại, bây giờ cái này chư thiên vạn giới. Một mảnh thái bình, không còn có hắc ám cùng không rõ áp bách. Một câu, nội bộ đã không có cái gì áp lực. Liền có thể hưởng thụ một chút yên tĩnh thời gian. Bước vào tế đạo phía trên, Nam Cung Trấn tâm cảnh xuất hiện lần nữa thuế biến, có loại trở lại nguyên trạng ý. Khương Nhạc Nhi như là một cái nhảy thoát tiểu nữ hài, thoáng cái bổ nhào vào Nam Cung Trấn trong ngực. Sư tổ ra ra, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Nhạc Nhi rất nhớ ngươi a. Khương Nhạc Nhi làm nũng nói. Một màn này nhìn ngây người không ít tiên đế cấp nhân vật. Đây là đế đình cái kia ngạo kiều nữ tiên đế sao? Lại có như thế một mặt. Nhường người mở rộng tầm mắt. Cái này đều mấy cái kỷ nguyên. Người đều có thể xưng tôn làm tổ. Làm sao còn là bộ này gàn bướng bộ dáng. Giống như một cái chưa trưởng thành hài tử. Nam Cung Trấn sờ sờ Khương Nhạc Nhi mái tóc nói. Thấy cảnh này từ Hà tiên tử. Trong mắt nói không nên lời ao ước. Nàng lại không thể như thế trắng trợn nhào về phía Nam Cung Trấn trong ngực. Sau đó, Khương Nhạc Nhi buông ra Nam Cung Trấn, nhìn về phía bên cạnh. Diệp bá bá tốt, thiên đế tốt, nữ đế tốt. Khương Nhạc Nhi như là ngang bướng thiếu nữ. Đối với Hoang, Diệp, nữ đế ba người hành lễ. Diệp Phàm mặt đen lại. Quỷ nha đầu này, nếu không phải xem ở Khương Đình Đình trên mặt. Hắn phải hung hăng trừng trị nha đầu này. Khương Đình Đình bị hắn nhận làm muội muội, mà Khương Đình Đình lại gả cho Khương Đồng. Cái này trong lúc vô hình, thật giống sớm Nam Cung Trấn trước mặt, Diệp Phàm liền thấp một đời. Nữ đế gật gật đầu, rất là lành lạnh, mà Hoang lại cười đến rất sán lạn. Nha đầu này, hắn vừa vặn có vóc dáng tôn, con trai của Thạch Phàm, rất có thiên tư, ở tích lũy liền có thể đột phá tiên đế. Có lẽ có thể nói trở về làm cháu dâu. Nếu là Diệp Phàm biết Hoang thời khắc này tâm tư lời nói, đó là thật biết xù lông. Sao, cả đám đều nghĩ chiếm ta tiện lợi. Nam Cung Trấn vô biên thần niệm quét qua. Chư thiên vạn giới hết thảy tất cả đều hiện ra hết ở Nam Cung Trấn trước mắt. Không có một tia bí ẩn. Đã từng chết đi tiên hiền anh linh, bây giờ tái hiện nhân gian, bị Diệp Phàm đám người chiếu ánh đi ra. Đây là một cái rực rỡ đại thế lộ ra chiếu. Hào quang rực rỡ, Nam Cung Trấn mang theo mấy người. Sau một khắc liền trở lại đế đình. Một bước vượt qua chư thiên. Nó vô thượng vĩ lực. Tại thời khắc này hiện ra, cung nghênh thiên đế trở về. Cung nghênh thiên đế trở về. Hạ Chi Vi xuất lĩnh đế đình thiên binh thần tướng. Trùng trùng điệp điệp. Nghênh đón Nam Cung Trấn trở về. Nam Cung Trấn trở về. Đế đình trên dưới sôi trào khắp trốn, cả thế gian chúc mừng. Bây giờ đế đình tiên cung mênh mông vô cùng, tiên khí tràn ngập, toàn bộ tiên cung đều bao phủ ở vô biên tiên hà bên trong. Tráng lệ, hết thảy tiên cung kiến trúc đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Sơn thủy hành lang, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, xen vào nhau tinh tế. Trong đó tiên hạc bay múa, chân long cùng thần hoàng cùng vang lên. Đủ loại kỳ chân dị thú, đếm mãi không hết. Hôm nay đế đình tiên cung bên trong, phi thường phồn hoa náo nhiệt. Nam Cung Trấn trở về, các thiên đạo tổ, tiên đế cấp nhân vật, nhao nhao hướng đế đình mà đến. Triều kiến thiên đế, Nam Cung Trấn trở về đến đế đình bên trong. Nhìn xem bây giờ cường thịnh phồn hoa đế đình, hiện tại cảm khái vô hạn. Từ già thiên kỷ nguyên lên, đi đến hiện tại, đi qua bao nhiêu kỷ nguyên, đã từng đi theo hắn người, bây giờ từng cái cũng cường đại bất phàm. Nam Cung Trấn trở về, tự nhiên miễn không được cử hành tiên yến. Hiện tại, thiên đình của Hoang, thiên đình của Diệp, thiên đình của đế Cổ Ca, tiên đế của Thượng Thương Chi Địa, đạo tổ, tất cả đều đi tới đế đình bên trong. Nhiều người như vậy, Nam Cung Trấn cũng không khả năng không có biểu thị. Bây giờ đế đình bên trong, đạo tổ cấp nhân vật nhiều không kể xiết. Đế đình tiên cung bên trong, tụ tập quá nhiều người. Tất cả đều là vì Nam Cung Trấn mà tới. Bốn tấm đế tọa bên trên, tứ đại thiên đế cao ở trên. Sau đó hắn dưới là một đám tiên đế cấp nhân vật. Đạo tổ cấp nhân vật, chỉ có thể ở phía sau. Tiên vương, có thể lăn lộn đến một cái chỗ ngồi. Lợi dụng là một loại vinh quang. Tiên yến cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu. Mọi người cũng không quan tâm. Tứ đại thiên đế tề tụ. Loại này rầm rộ, cả thế gian hiếm thấy. Bây giờ đế đình tiên cung bên trong. Vô tận đạo uẩn hoa văn tràn ngập. Thắng qua như thế nào động thiên phúc địa. Tứ đại thiên đế, một đám tiên đế, đạo tổ vô số, có thể nói chư thiên cộng tụ đế đình. Nhiều cường giả như vậy, trên người đạo uẩn, cũng có thể làm cho nơi này trở thành tu đạo tịnh thổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.